Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước Lumen đã phát hiện ra được vòng tuần hoàn của thời gian và đi gặp Master Sufield để hỏi về cách phá giải. Có vẻ như là Lumen chỉ còn lại khoảng tầm từ 3 tới 4 lần tuần hoàn nữa trước khi người của chính phủ đến và diệt cả thôn. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Nếu mà đúng Boy Pensy vào nhà của Naruka để lấy đi tóc và móng tay của bà ta, thì tức là có khả năng rất cao Naruka đã bị người thân sát hại. Lý do là vì Naruka có danh tiếng rất tốt, lại còn là trụ cột của toàn bộ gia đình. Hơn nữa, cơ thể và tinh thần cũng tương đối khỏe mạnh, không thể có chuyện đi tự sát được. Lumen nhanh chóng đưa ra hàng loạt mô phỏng. Vậy nếu Naruka thực sự bị người thân sát hại thì sẽ bày lý do gì đây? Thấy em của mình rơi vào trầm tư không nói câu nào, Aura cứ tưởng là cậu bị chuyện người biến thành kiều và một người nào đó của nhà Perry có thể đã tự sát hại, dọa cho sợ nên đã nhẹ nhàng nói giọng an ủi. Mặc dù sự việc này rất nghiêm trọng, nhưng mà tạm thời vẫn có thể ảnh hưởng chưa đến chị em mình đâu. Có lẽ chị phải xem xét lại. Lúc nào cũng cần ngăn cấm em tiếp xúc với cả tri thức thần bí học, sẽ dễ cho em khiến hoang mang, hoảng loạn. Không biết phải làm gì khi gặp những chuyện như này. Ở trên thế giới này, trong mấy năm gần đây, tần suất của sự kiện siêu phàm xuất hiện ngày càng nhiều. Còn chị thì không thể ở bên cạnh em mọi lúc được. Dù gì em cũng phải lớn lên, sẽ có cuộc sống của riêng mình. Chưa nghe ai nói phải rời nhà khi lớn lên cả. Lumen vặn lại một câu trong lòng. Cậu có thể cảm nhận được thái độ thắt chặt của chị Aura đối với cả việc cậu tiếp xúc tri thức thần bí học đã nới lỏng ra vì chuyện người biến thành kiều. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi là có thể trực tiếp thú nhận với chị về việc mình đã trở thành người phi phạm. Lumen còn chưa kịp nói, Aura đã đưa ra quyết định. Giờ thì em đi thu dọn hành lý đi. Chị em mình sẽ rời khỏi thôn co điển này ngay lập tức theo lời mời của tiểu thuyết hàng tuần. May thật đấy, đúng vào lúc then chốt như này lại nhận được bức thư điện tín ấy, giúp chúng ta có thể công khai rời đi mà không bị ai nghi ngờ. Trên đường đi, lúc nào không có người chị sẽ nói cho em một số tri thức thần bí học thực thụ. Nhưng mà việc trở thành người phi phàm thì đừng có mơ nha, quá nguy hiểm. Không phải là may mắn, mà là khi phát hiện ra vấn đề mới gửi đi bức điện thư. Chỉ có điều đến tận vòng lặp lần này mới nhận được phản hồi thôi. Lumen vừa lẩm bẩm, vừa thấy vui mừng vì chị của mình vẫn là một người quyết đoán như mọi khi. Dù không quá lạc quan về việc hai chị em có thể rời khỏi làng Co Điền một cách suôn sẻ hay không, hay thoát khỏi vòng lặp thời gian như thế nào, nhưng mà dù sao vẫn phải thử một lần. À mà, thế không cứu được ba con kiều kia sao? À ba người kia? Lumen hỏi dò. Aura lắc đầu. Việc này rất có thể sẽ gây ra xung đột giữa chị em mình với cả Pierre. Và lại chị không biết gã mạnh cỡ nào, có bao nhiêu đồng bọn, mù quáng cứu người quá nguy hiểm. Vấn đề này cứ để cho chính quyền đi, đó là trách nhiệm của bọn họ. Thôi, khi đến Daliger rồi, mua vé tàu hơi nước xong xuôi thì chúng ta gửi thư nặc danh cho chính quyền để họ xử lý. Nhưng mà nếu họ không tin thì sao? Lumen cố ý hỏi thêm. Aura cười nói. Nói về thần bí học thì em đúng là mù chữ mà. Chúng ta chỉ cần mô tả rõ ràng việc người biến thành kiều trong thư thì đương nhiên họ sẽ tìm người có chuyên môn đến xem bói. Mà ngay cả khi không phát hiện ra bất kỳ manh mối rõ ràng nào thì chị chắc chắn họ vẫn có thể phát hiện ra sự bất thường ở cái thôn co điền này. Em hiểu rồi. Lumen không lãng phí thời gian nữa, lên tầng thu dọn hành lý. Không lâu sau đó, hai chị em đi xuống với mỗi người một chiếc vali xách tay màu nâu. Aura nhìn ra ngoài cửa nói. Giờ đi tìm bà Paris để mượn cái xe ngựa của bà ấy. Phải tranh thủ đến Dalige càng sớm càng tốt. Người bình thường phải đi bộ cả một buổi chiều để đi từ làng Cordian đến Dalige. Nhưng là một thợ săn, Lumen chắc chắn sẽ không tốn đến từng đấy. Chỉ có điều trong mắt của Aura, cậu vẫn chưa phải là người phi phàm. Lúc đầu cậu còn do dự xem có nên nhận cơ hội này để thú luôn với cả chị mình. Nhưng mà khi nghĩ đến việc căn bản sẽ không thể rời khỏi làng Co Điền này, tại sao không nhân cơ hội đến nhà bà Paris để tìm manh mối thử xem? Cuối cùng Lumen ừ một tiếng. Được, Cậu đưa tay ra nhận chiếc vali đựng hành lý của chị, rồi xách cả hai cái về phía cửa. Ban đầu Aura gật đầu tỏ vẻ hài lòng và vui mừng, nhưng mà ngay sau đó lại nói với cả thoáng nghi ngờ. Tự dưng khỏe ghê nha, xách hai cái dễ như bỡn hả? Cô vô thức định đưa tay phải lên ấn vào hai bên mắt, nhưng mà lúc này Lôi Miền đã ra khỏi cửa, nên cô đành phải từ bỏ ý định để mau chóng đuổi theo. Trên đường đến biệt thự của tay quan hành chính, khá nhiều dân làng nhìn thấy Aura xách vali đi ra ngoài thì tò mò hỏi han tình hình. Vì đã có lý do chính đáng nên Aura đối đáp rất thản nhiên. Nhưng mà Lôi Miền thì khác. Cậu bịa tới tận 7-8 câu chuyện để trả lời từng dân làng khác nhau, chỉ trên đúng đoạn đường đó thôi đấy. Cái gì mà Aura nhận được huân chương quân đoàn danh dự, bắt đầu bội tinh của Entit nên phải đến Chia để được trao tặng. Cái gì mà cậu được trường cao đẳng sư phạm ở Chia nhờ nhập học, bây giờ có thể đến để ghi danh. Cái gì mà Aura bị phá sản vì đầu tư cổ phiếu, chủ nợ sắp tìm đến cửa rồi, chỉ có thể chạy trốn sang nơi khác thôi. Khiến các dân làng không hiểu biết gì nhiều, nghe xong thì đều sững người. Nhưng may mà có danh tiếng của Lumion rồi, nên tất cả bọn họ đều lựa chọn không tin vào mấy lời đó sau khi tỉnh lại. Không lâu sau, hai chị em đã đến trước cửa tòa công trình kiến trúc màu đen được cải tạo lại từ lâu đài cổ. Vừa ngước lên nhìn hai ngọn tháp cô cao vút, Lumen vừa cười nói. Không biết trong đó có gì nhỉ? Aura, chị đã vào bao giờ chưa? Hơi đâu mà chị đi lung tung trong nhà người khác làm gì? Aura nguyết em của mình. Lumen thì nhỏ giọng lầm bầm. Em cứ tưởng là bà Paris sẽ mời chị đi thăm thú lâu đài cơ. Chẳng phải mấy người như họ thích nhất là dẫn khách đến tham quan căn phòng với cả bộ sưu tập quý giá của mình sao? Thăm thú nơi này thì có gì hay ho? Càng nói giọng của Aura càng nhỏ dần, bởi vì cô vừa nghĩ đến việc nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tả lâu đài trong các tác phẩm của mình. Thôi, sau này có cơ hội rồi tính thôi. Không biết còn quay về thôn Co Điền được nữa không? Sau đó cô dẫn Lưu Miền xuyên qua khu vườn muôn hoa đua sắc để đến chỗ cổng lâu đài. Vừa đi được vài bước thì Aura chậm dần lại, nhìn quanh vài lần, nghi hoặc nói. Hoa trong vườn này nở sớm thế nhỉ? Gần ngôi làng Co Điền trên núi có một đồng cỏ cao nguyên. Nếu mà thời tiết bình thường thì phải đến tận giữa vào cuối tháng 4 mới được đón đợt hoa đầu tiên của mùa xuân. Có lẽ là do người làm vườn của bà Paurit có biện pháp đặc biệt nào đó. Lumien nhớ ngay đến chuyện người phụ nữ này là một người phi phàm thuộc đường tắt không bình thường, cho nên rất có chuyện liên quan đến một chút hiện tượng siêu phàm nào đó. Tuy nhiên cậu lại không thể nói ra. Aura chỉ thuận miệng cảm khái một câu như vậy thôi, chứ không suy nghĩ nhiều. Sau đó đến lâu đài với cả Lumien và được bà Paris đón tiếp nồng nhiệt. Quý bà này hôm nay mặc một chiếc váy Corres màu xanh lam, trên ngực thì vẫn đeo một sợi dây chuyền kim cương dát vàng treo như trước. Mái tóc dài màu nâu được nửa búi, nửa xõa, khiến cô ta trông còn trẻ hơn ngày thường. À, ngồi một mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhỏ, lẳng lặng lắng nghe lời nhờ vả của Aura xong thì tủm tỉm cười. Đừng khách sáo như vậy chứ, hai ta là bạn bè mà. Lumien kháy đều trong lòng. Trên đời này có ai đi giới thiệu đối tượng kết hôn bừa bãi cho bạn bè thân thiết chứ hả? Cậu vừa thầm kháy đều xong thì thấy bà Paris đang nhìn mình với đôi mắt nâu sáng long lanh, sóng sánh niềm vui. Nó đột nhiên gợi lại cuộc trò chuyện với cả bà Paris trong vòng lặp trước đó, khiến cậu tức thì mất tự nhiên. Rồi rồi, Aura thì tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mỗi một lần mượn xe ngựa, cô đều đề nghị trả phí. Nhưng một lần nào bà Paris cũng nhất quyết từ chối. Vậy nên lúc về, cô thường mang tặng cho bà này một vài món quà không quá quý giá, nhưng mà cũng chẳng phải rẻ. Đồng thời còn có hoa cho người đánh xe một ít tiền boa. Trong lúc đợi người đánh xe chuẩn bị, bà Paris mời hai chị em nếm thử món tráng miệng do đầu bếp nhà bà làm. Lumien cắn một miếng bánh xốp nướng, nhìn quanh một lượt và nói, ông Lan đâu? Louis Lan là quản gia đã đi theo quan hành chính BS từ Daliga đến thôn Co Điền này. Lumien nắm được thóp của ông ta ngoại tình với cả một người phụ nữ nào đó trong làng và bí mật bán một số bộ sưu tập của lâu đài, nên mới biết được chuyện bà Paris là nhân tình của mục sư. Cái gì mà tình cờ bắt gặp linh mục và bà Paris vụng trộm ngay trong nhà thờ? Vẫn là lừa mấy người khác mà thôi. Hiện giờ Lumion muốn tìm Louis Lan để chửi ông ta một chầu. Cái đồ hậu duệ lợn nái này, sao không nói cho tôi bà Paris là phù thủy hả? Bà Paris thở dài. Louis bị ốm rồi, đang nghỉ trong phòng. Bị ốm sao? Lumion không hiểu sao lại có cảm giác chuyện này rất có thể có vấn đề. Nhân lúc chị mình đang tán gẫu với cả bà Paris, cậu lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng khách và đi thẳng đến chỗ cầu thang. Lâu đài này rất rộng, mà số người hầu vợ chồng quan hành chính mang theo lại không nhiều, nên chỗ nào nhìn cũng thấy trống trải. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vang khi đi ở một số nơi. Điều này giúp Lumion có điều kiện bên ngoài tốt hơn để lẻn vào. Dựa vào các giác quan đã được tăng cường của mình, cậu dễ dàng tránh được một nam đầy tớ và một cô hầu gái. Sau đó tiến lên tầng 2 với những bước chân cực kỳ nhẹ nhàng để đến trước cửa phòng của Louis Lan. Cậu không vội gõ cửa mà nghiêng đầu đi, ghé tai vào tấm gỗ. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết trong đau đớn của một gã đàn ông vang lên ở trong phòng. Đổ bệnh thật sao? Thậm chí còn có vẻ khá nghiêm trọng. Lumion ngâm nghĩ một thoáng, sau đó đi sang bên cạnh, mở cửa phòng của một người hầu khác, quản gia, quan hành chính Beast và bà Paris sống ở tầng 3. Sau khi lẻn vào trong phòng, cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại, bước sang một bên vài bước và đẩy cửa sổ thủy tinh ra. Khi mà nhìn xuống không thấy ai cả, Lumion lập tức ấn tay xuống, nhẹ nhàng khéo léo lại rồi trèo trên bức tường ngoài cửa của tòa lâu đài. Ngay sau đó cậu khẽ nhảy lên như một con mèo hoang, đáp xuống bậu cửa sổ của quản gia Louis Lan không một tiếng động. Sau đấy Lumion đứng trên mép cửa sổ thủy tinh, nghiêng sang một bên để lặng lẽ nhìn vào trong phòng. Cậu trông thấy Louis Lan đang nằm trần truồng trên giường với cái bụng phình to, cho người ta cảm giác sắp sửa nổ tung bất cứ lúc nào vậy. Khi mà nhìn thấy mái tóc đen của gã quản gia hơn 40 tuổi đã ướt đẫm mồ hôi và nỗi thống khổ vương đầy khắp mặt, thậm chí thi thoảng còn có cả tiếng kêu thảm thiết, Lumion không khỏi nhíu mày. Cái thứ bệnh quỷ quái gì đây? Khiếp thật đấy, bụng thế mà có thể phình to đến vậy sao? Lúc này còn có một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi đang đứng cạnh giường của Louis Lan. Ả ta có mái tóc và đôi mắt màu nâu, tướng mạo đẹp đẽ, nếp nhăn không nhiều, mặc một chiếc váy dài màu xám trắng. Hiện giờ đang phấn khích hét lên với cả Louis Lan. Sắp rồi, sắp rồi. Cái gì mà sắp vậy? Ngay khi Lumion vừa mới nghĩ như vậy thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thương. Sau đó là bụng của Louis Lan bị thứ gì đó đẩy lên cao. Gần như chỉ trong chớp mắt, nơi đó đã bị nổ tung. Bụng của Louis Lan đã nổ tung. Một bàn tay nhỏ đẫm máu vươn ra ngoài. Đẻ rồi, đẻ rồi. Người phụ nữ vui mừng hét lên. Ả ta lập tức cúi xuống ôm một đứa bé nhăn nheo bẩn thỉu đẫm máu ra từ bụng của Louis Lan. Lumion thì chết lặng. So với vòng lặp thời gian, người biến thành kiều, thì bức tranh trước mặt này không chỉ mang lại cú sốc không kém mà còn khiến cho Lumion có cảm giác con mắt, tâm linh và tinh thần của mình đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu biết trước sẽ phải chứng kiến cảnh tượng như này thì chắc chắn cậu sẽ chọn từ bỏ hành động. Cái con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng Louis Lan là đàn ông cơ mà. Ông ta mang thai con của ai vậy? Quan hành chính hay là bà Paris đây? Đây chính là thế giới thần bí học sao? Aura không cho mình tiếp xúc quả nhiên là để tốt cho mình mà. Khoảnh khắc ấy, đống suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu khiến tinh thần của Lumion hỗn loạn đến mức cậu không chỉ hận không thể khoét luôn con mắt của mình đi và cưỡng chế quên cái cảnh vừa rồi. Đứa bé mà Louis Lan sinh ra cất tiếng khóc đầu tiên khiến cho phòng sinh ô uế bỗng có thêm chút không khí thiêng liêng hơn. Đây là vẻ đẹp khi một sự sống mới được sinh ra, thậm chí còn khiến Lumion đang trốn ngoài cửa sổ cảm nhận được một cách trực quan niềm vui sướng đến từ bản năng gốc của loài người. Đương nhiên, trừ điều đó ra thì cảm giác quái dị, hoang đường, dơ bẩn và không hài hòa cũng càng thêm rõ ràng. Mãi lâu sau Lumion mới hoàn thần lại, cậu vô thức nhìn lại căn phòng. Đứa bé kia được người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xám trắng đặt lên tấm lụa trắng cạnh Louis Lan. Đó là một bé trai, ngoại trừ việc trên người có nhiều vết máu hơn và mỡ máu màu trắng sữa thì nó không còn có gì khác cả. y hệt như một đứa trẻ sơ sinh bình thường, không thể bình thường hơn. Lumien quan sát thêm 2 giây thì phát hiện ra ngón tay của đứa bé bị cong, móng tay rất dài, nhìn như móng vuốt của chim vậy. Vừa rồi là nó đã dùng đôi tay này để xé toạc bụng của Louis Lan. Louis Lan vẫn nằm ở đấy đó, nhưng mà rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vết rạch trên bụng chưa được khâu lại, khiến máu không ngừng rỉ ra. Thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy phần ruột trong đó đã bị ép sang một bên, nhường chỗ cho một thứ gì đó trông khá giống tổ chim, được bao phủ bởi lớp màng mỏng màu da người. Sau khi quấn đứa trẻ lại bằng lụa, người phụ nữ kia lấy cái thứ trông giống như tổ chim đó ra, cầm kim khâu và chỉ xử lý vết thương cho Louis Lan. Trong tiếng rên rỉ đầy thống khổ của Louis Lan, ả ta vừa khâu vừa nói thầm: "Thế này là còn nhẹ rồi đấy, lần trước tôi sinh 4 mới gọi là khổ." Các cơ trên mặt của Lumien giật giật. Cậu cảm thấy sau khi mắt, não, tâm linh và tinh thần bị ảnh hưởng thì đến giờ tai cũng bị ô nhiễm nốt rồi. Cậu dòi mắt đi, quyết định mau chóng rời khỏi nơi này. Sau khi nhảy nhẹ thêm một lần nữa, Lumien nhảy về cửa sổ khi đến rồi lật người vào trong phòng. Cậu đóng cửa sổ lại, đi ra ngoài và tiến thẳng đến cầu thang. Né một người hầu nam đi lên xong, Lumien rón rén quay trở lại đại sảnh với tốc độ nhanh hết cỡ. "Cậu vừa đi đâu vậy?" Đột nhiên một giọng nói dịu dàng đầy từ tính vang lên bên tai cậu. Cậu bỗng xoay người lại, nhìn về giọng nói thì đó là bà Paulit trong chiếc váy Coret màu xanh lam với mái tóc nửa búi nửa xõa đang đứng ở đấy. Vẻ vui tươi đã biến mất khỏi khuôn mặt của quý bà này. Trong đôi mắt nâu sáng phản chiếu hình bóng của Lumien chỉ còn lại sự sắc bén. Tinh thần của Lumien trở nên căng thẳng tột độ trong khoảnh khắc ấy, đồng thời cậu còn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong nỗi sợ hãi. Đúng lúc ấy, Aura đi từ trong căn phòng gần đó nhìn cậu nói: "Em đi đâu vậy? Xe ngựa đang đợi ở cửa rồi." Do đã có kinh nghiệm với những tình huống tương tự rồi nên Lumien nói nửa thật nửa giả: "Vừa nãy bà Paulit chả bảo ông Lan bị ốm còn gì. Em từng uống rượu với cả ông ấy vài lần nên định lên thăm, nhưng mà tòa nhà này lớn quá, tìm mãi không thấy ông ấy ở đâu cả." Aura khẽ gật đầu dặn dò: "Em có thể hỏi thẳng bà Paulit luôn mà, không cần phải giấu bọn chị đâu. Đây không phải là một việc xấu gì cả. Là lỗi của em, vô cùng xin lỗi." Lumien thành khẩn nhìn về phía bà Paulit. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi trên tầng, nỗi sợ hãi đối với cả quý bà này đã tăng lên trên sự chán ghét trong cậu. Bà Paulit cuối cùng cũng lấy lại vẻ vui tươi, không còn nghiêm túc như nãy nữa: "Tôi thay mặt Lan cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng mà lần này trạng thái của ông ấy không tốt cho lắm khi đổ bệnh nên không muốn xuất hiện trước mặt người khác với bộ dáng khó coi." "Đúng là rất khó coi." Lumien thầm phụ họa một câu. Aura thì lập tức nói với cả bà Paulit: "Vậy chúng tôi đi đây. Cảm ơn chị rất nhiều nhé." Lumien lặng lẽ nhìn chằm chằm bà Paulit vì sợ ả sẽ kiếm cớ để giữ hai chân chị em ở lại lâu hơn. Nếu như vậy thì có nghĩa là khả năng cao ả đã nhận thấy có gì đó không đúng, cần phải xác nhận xem chỗ Louis Lan có vấn đề gì không. Mặc dù khi gặp lại chị, Lumien thấy hai người bọn họ không phải là không có khả năng đánh lại bà Paulit, nhưng mà dù sao đây cũng là lâu đài của bà ta, xung quanh cũng toàn là người hầu. Đối với cả thợ săn thì đây sẽ là môi trường đi săn tệ nhất. Bà Paulit khẽ gật đầu, mỉm cười nói với cả Aura: "Rất mong chờ món quà em mang về từ chị ơi. Chị rất thích mấy trào lưu thịnh hành ở đó. Hy vọng có thể cho chị một bất ngờ." Mặc dù Aura không biết nốt phần đời còn lại có trở lại làng Co Điền được hay không, nhưng mà việc gì cần làm thì vẫn phải làm giả bộ một chút. Bà Paulit dẫn theo cô hầu gái Cây Thi tiễn hai chị em đến cổng, nhìn họ bước lên cỗ xe ngựa 4 chỗ 4 bánh. Người đánh xe vạm vỡ với bộ râu quai nón sẫm, mặc chiếc áo màu đỏ thẫm, chiếc quần dài màu vàng và đội chiếc mũ được đánh sáp trông gần giống với cả người đánh xe chuyên nghiệp trong thành phố, ngoại trừ việc không thắt cà vạt. "Đây là yêu cầu bắt buộc của quan hành chính BS. Làm phiền anh rồi." Trước khi đóng cửa, Aura còn rất lễ phép nói với cả người đánh xe: "Người đánh xe này tên là Sewell, có đôi mắt xanh thường thấy nhất ở Cộng hòa Entit. Gã vừa rất vui vì sự tôn trọng của quý cô xinh đẹp Aura này, vừa mong đợi tuyển boa chắc chắn sẽ nhận được khi đến Dalige, nên rất nhiệt tình. Thưa bà, thưa ông, xin hãy ngồi vững. Gã giơ roi lên, điều khiển ngựa tăng tốc dần. Lúc đi qua làng Cordian, cỗ xe ngựa bỗng đột ngột dừng lại. Mặc dù đã biết con đường rời đi tuyệt đối sẽ không bằng phẳng và dễ dàng, nhưng mà tim của Lumiền vẫn không tránh khỏi đập lỗi nhịp một chút. Có chuyện gì vậy? Cậu hỏi người đánh xe bên ngoài. Sigel nói, hôm qua bà chủ đã hứa sẽ đưa Naroka đến nàng Junak. Tôi lo đến Dalege rồi quay lại thì sẽ không kịp, nên định đón luôn bà ấy trên đường. Yên tâm đi, sẽ không trễ giờ của hai người đâu. Làng Junak gần với cả Dalege hơn thôn Co Điền, nên đến đó trước đúng là sẽ không ảnh hưởng đến Lumiền và Aura. Với lại là xe ngựa của người khác, bản thân thì không có quyền ngăn cản, nên Aura không đưa ra lời đề nghị gì cả. Lumiền thì để ý đến phần của Naroka nhiều hơn. Trong vòng lạp trước, Naroka đột ngột qua đời, nghi ngờ là bị người thân sát hại, hơn nữa còn có liên quan đến đám người linh mục. Sewell xuống xe, tiến vào nhà của Naroka rồi dẫn bà ra ngoài. Khác với cả mọi khi, hôm nay Naroka đã thay một chiếc váy dài màu đen với những hoa văn tinh xảo, đội một chiếc mũ mềm tối màu mà các bà già ưa thích. Mái tóc lưa thưa, nhợt nhạt của bà rõ ràng đã được trải kỹ càng. Ái chà, bắp cải nhỏ của ta đi đâu vậy? Naroka lên xe thì rất vui khi nhìn thấy Aura. Khuôn mặt đầy vết nám và nếp nhăn của bà tràn ngập niềm vui, không thể che giấu. Còn đôi mắt bình thường hơi đục ngầu dường như có thần hơn nhiều. Cháu đến Chi Ơ để dự một hội thảo của các tác giả. Nhân tiện đưa Lumiền đến tận nơi để xem thử mấy trường đại học ở đó xem sao. Aura nói ra đúng sự thật. Cô hỏi ngược lại. Naroka, bà được ai mời đến đó sao? Mặc dù là một quả phụ, Naroka mặc đồ đen là chuyện bình thường, nhưng bà chỉ mặc cái váy này trong các dịp lễ hội, tiệc và ngày giỗ của chồng mình. Naroka lộ ra vẻ chờ mong. Đúng thế, đi gặp vài người. Lumiền thì không nói mà chỉ lặng lẽ quan sát Naroka để xem có thể tìm được điều gì không. Cỗ xe bắt đầu di chuyển, hướng ra phía ngoài thôn Co Điền. Aura trò chuyện vài câu với cả Naroka. Cô dành phần lớn sự chú ý ở bên ngoài cỗ xe. Cô vẫn lo việc hai chị em vội vàng rời đi sẽ khiến cho một số người hoài nghi. Khi cỗ xe đi xa dần, Lumiền đột nhiên nhận thấy trạng thái của Naroka đã thay đổi. So với cả vừa rồi, sắc mặt của bà lão này đã nhợt nhạt hơn rất nhiều. Ánh mắt thì cũng không còn sinh động như trước. Cả người trầm hẳn xuống. Khi nào được Aura hỏi mới trả lời vài ba câu đơn giản. Cảnh này rất giống với cả Naroka mà Lumiền đã nhìn thấy vào lúc nửa đêm trong vòng lập trước. Lumiền lặng lẽ kéo tay của Aura. Aura nhanh chóng quay đầu lại, nhìn cậu và hỏi bằng mắt. Lumiền bí mật chỉ Naroka và vẽ một chữ X lên lòng bàn tay của chị mình. X là ký hiệu Aura thường dùng khi chấm và sửa bài cho cậu, có nghĩa là sai. Lúc này Lumiền đang dùng nó để ám chỉ trạng thái không bình thường của Naroka. Aura sững sờ trong giây lát, nhưng mà rất nhanh sau đó đã hiểu được ý của Lumiền. Cô hướng sự chú ý của mình sang Naroka và rõ ràng đã cảm nhận được sự bất thường. Sau đó cô lập tức giơ tay phải lên và bóp vào hai bên thái dương. Đôi mắt xanh nhạt của cô lập tức trở nên sâu hơn, nhuốm thêm một chút u ám. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng mà cặp lông mày vàng kim xinh đẹp của Aura đã cau lại. Người cô hơi ngả ra sau, như vừa phải nhận lấy một chấn động nào đấy. Cô nhắm mắt lại, xoa hai bên thái dương với vẻ hơi đau, như thể việc vừa rồi khá mệt. Sau khi mở mắt ra, Aura quay nghiêng nhìn Lumiền nói. Khi nào đến Dalige, nhớ phải theo sát chị đấy. Bất kể có chuyện gì thì nhớ phải theo sát chị. Cô nói rất nghiêm túc. Lumiền vừa nghe xong đã hiểu. Cô biết ý của chị mình, là nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải theo sát chị ấy. Aura sẽ giải quyết. Cậu trịnh trọng gật đầu, quyết định lúc nữa sẽ thú nhận với chị rằng cậu đã trở thành một người phi phàm rồi. Aura rời mắt đi, nhìn Naroka và cố ý hỏi. Naroka này, bà thực sự định đến làng Junak hay là một nơi nào khác? Cô lo đến lúc cỗ xe ngựa tự dừng lại thì sự tình sẽ càng trở nên khó giải quyết. Nếu đã như thế rồi thì không bằng dẫn nó xảy ra trước để không phải chiến đấu trong hoàn cảnh mà đối phương mong đợi. Naruka đáp với giọng trầm hẳn xuống và đôi mắt vô hồn. Không, ta không định đến làng Junak. Nơi ta muốn đến là thế giới bỉ ngạn. Bà vừa dứt lời, Lumen đã cảm nhận được khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe ngựa trở nên tối đi một cách bất thường. Thế giới bỉ ngạn. Lumen sừng sốt, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh núi non trùng điệp, đồng cỏ và cây cối mà lẽ ra cậu phải nhìn thấy đã bị thay bằng một nơi đồng không mông quạnh. Còn những đám mây nhạt nhạt xếp chồng lên nhau trên bầu trời đã che khuất đi toàn bộ ánh sáng, khiến cho mọi thứ như bị nhấn chìm trong một bóng tối khổng lồ vậy. Lúc này, trên vùng đất hoang vu màu nâu đen, hết hình bóng này đến hình bóng khác đang lừng lững di chuyển. Phần đa đều mặc áo vải đay màu trắng, sắc mặt nhợt nhạt, xen lẫn chút xanh, ánh mắt thì trống rỗng, miệng thì hơi há ra. Vừa nhìn đã thấy không giống một người bình thường rồi. Trong hàng hà xa số bóng người, có một số đang chạy điên cuồng về phía cuối của vùng đất hoang vu hoặc chạy ngược lại từ nơi đó. Cứ như thể sẽ vĩnh viễn không một ai có thể dừng hành động này lại và nhận được chút thời gian nghỉ ngơi quý báu thèm khát đã lâu. Cũng tại phía cuối của vùng đất hoang vu này, trên một nơi trông có khá giống với cả vách núi, có thể mơ hồ nhìn thấy một số quái vật đen kịt có sừng dê và thân hình như con người. Thỉnh thoảng chúng nó lại tóm lấy một bóng người mặc áo vải đay màu trắng và ném xuống mép núi. Bởi vậy mà có tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng truyền vào tai của Lumien và Aura. Cộc cộc cộc. Trong vô số bóng người, có một hình dáng cao lớn bọc trong bộ giáp đen kịt toàn thân, cưỡi một con ngựa trắng gầy gò đến mức dường như chỉ còn da bọc xương. Gã khi thì chậm rãi di chuyển, khi thì phi qua phi lại liên tục, nhìn như thể đang chăn cừu vậy. Do có thị lực khá tốt, nên vào lúc đối phương quay đầu lại, Lumien đã nhìn thấy rõ ràng vẻ của gã từ rất xa. Bên trong chiếc mũ giáp ánh kim của gã có hai tia sáng đỏ thẫm, nhìn như ngọn lửa lập lòe. Trên cổ thì có một vết thương giận người kéo dài đến rốn, gần như đã xẻ đôi gã và khiến cả một đoạn ruột dài nhợt nhạt bị lòi ra ngoài. Không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào khác, một cái tên vụt lên trong tâm trí của Lumien. Dead Knight. Nguyên nhân cậu nghĩ ngay đến cái từ này là vì Dead Knight rất hay xuất hiện trong nhiều truyền thuyết của dân gian Entit. Đúng lúc này, cỗ xe ngựa và cậu Aura đang ngồi dừng lại. Naruka thì không nói một lời, mở cửa sổ xe bước xuống. Ngoại trừ quần áo thì khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trống rỗng và biểu cảm chết lặng của bà ngày càng giống với cả những bóng người mặc áo vải đay màu trắng kia. Aura thì rời mắt khỏi cửa sổ, trầm giọng nói. Khắp nơi đều là vong linh. Lát nữa tuyệt đối không được rời xa khỏi chị. Vừa nói, cô vừa lấy một chiếc châm cài áo bằng vàng ra, cài ở trước người. Đồng thời, mái tóc kia búi vào trong túi ngầm của mình để lấy ra một nắm bột màu đen xám. Lumien nằm úp xuống phía trước để nhìn người đánh xe, thì phát hiện ra Sewell cũng đã trở nên giống như Naruka. Sắc mặt xanh xao, ánh mắt trống rỗng, chậm rãi đi vào phía sâu trong vùng đất hoang vu như thể đã chết từ lâu vậy. Cậu vội vàng nói với cả Aura. Chị, em đã là người phi phạm rồi. Chị lo đối phó với cả lũ vong linh này đi. Để em lái xe cho. Phải sống ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Sau khi ngẫm lại, mình không có năng lực để đối phó với cả những sinh vật như hồn ma hay vong linh này. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài làm người đánh xe. Tất nhiên nếu mà tên Dead Knight đó lao tới, cậu sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cản lại. Aura thì kinh hãi, nhưng mà chẳng còn thời giờ để hỏi thêm gì cả, mà chỉ nhắc nhở. Xem mấy con ngựa ra sao đã. Lúc này Lumien mới bừng tỉnh và bắt đầu quan sát mấy con ngựa phía trước. Bọn chúng nhìn như đã bị hút sạch máu và thịt vậy, chỉ còn lại bộ lông khô héo và da bọc xương. Tất cả đứng yên không nhúc nhích. Hai con ngựa kia hình như đã chết rồi. Lumien báo lại tình hình. Aura thì còn chưa kịp nói gì thì đám vong linh lảng vảng xung quanh đã thi nhau đổi phương hướng. Người thấy mùi người sống, chúng vọt tới bên cỗ xe ngựa, ý định xông vào. Aura đọc một từ bằng tiếng mà Lumien nghe xong chẳng hiểu gì cả. Ngay khi từ này vừa được đọc lên, cây trâm cảnh ngực vàng trước người cô hơi lóe sáng. Đống bột sánh sánh đen kia, cô cầm trên tay trái cũng lập tức bốc cháy hừng hực, tỏa ra ánh sáng vàng dữ dội, nhưng mà không quá mắt. Ánh sáng này chảy về bốn phía xung quanh như trước. Ngay khi vừa chạm vào nó thôi, đám vong linh kia sẽ hét lên đầy thảm thương theo bản năng và tỏa ra khói xanh từ cơ thể. Chúng muốn lùi lại, nhưng mà lại có nhiều vong linh khác lao tới, khiến cho một lượng lớn phải chen chúc xung quanh cỗ xe ngựa. Đồng thời liên tục có người bốc hơi và biến mất, không thấy gì nữa. Lumiền thì vừa thấy vừa ước ao, vừa thấy chĩu lòng. Cậu giận bản thân vì không thể giúp được gì cho chị cả, và càng ước ao đạt được danh sách cao hơn để sở hữu nhiều năng lực hơn. Khi thấy bột trong tay của Aura đã sắp cháy hết, mà đám vong linh cách đó không xa vẫn còn đang vọt đến đây, Lumiền thì không để ý đến mình, hình bóng phía trước vừa bị tan biến bởi ánh sáng mà vội vàng nhắc nhở. Chị em mình không thể đợi ở đây được mãi đâu, phải xông ra ngoài thôi. Cho dù chị ấy có chuẩn bị rất nhiều thứ bột này đi chăng nữa thì cũng không thể đủ để đối phó với cả nhiều vong linh đến như vậy. Cách tốt nhất hiện tại là nhân lúc số bột còn chưa hết, gắng sức thoát khỏi vùng đất hoang vu được gọi là thế giới bỉ ngạn này bằng mọi giá. Aura gật đầu, nói vài chữ. Theo chị. Ngay khi cô vừa dứt lời thôi, đống bột màu xám đen trong tay cũng cháy gần hết, khiến cho vùng đất hoang vu trống trải xung quanh lại bị lấp đầy bởi đám vong linh lao tới. Aura nhanh chóng lấy ra một nắm bột khác, rồi để chúng cháy tự nhiên bằng cây châm vàng trước người và tạo ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đám vong linh vừa mới đến gần cỗ xe đã thi nhau phát ra tiếng hét thảm thương khi bị tan biến trong ánh sáng. Đột nhiên, có một bàn tay vươn ra từ trong ánh sáng vàng và chộp vào cánh tay của Lumiền. Nhờ trực giác xuất chúng và cảm giác quan tuyệt vời, Lumiền đã phát hiện ra mối nguy này trước. Cậu bỗng rụt cẳng về sau, giáng một đòn mạnh về phía bàn tay kia. Bộp! Như thể đập vào một khối băng cứng vậy. Một hơi lạnh khủng khiếp tràn vào cơ thể của cậu, khiến cậu bị khựng lại trong giây lát. Cạch cạch cạch! Trong lúc hai hàm răng va vào nhau, Lumiền đã nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó. Nó cũng là một vong linh trong chiếc áo vải đay màu trắng, chỉ khác trên mặt đeo thêm một cái mặt nạ là bằng giấy trắng. Nó bốc hơi cực chậm trong ánh sáng màu vàng. Thấy Lumiền bị khựng lại, vong linh này kỳ quái đột nhiên mở đi, định nhập vào cậu. Đúng lúc đó, một ánh sáng tinh khiết và thần thánh chiếu vào người vong linh đeo mặt nạ này. Nó lập tức đứng sững lại, cơ thể bốc cháy dữ dội hơn, tiếp tục chạy như điên. Sau đó biến thành một luồng khí đen rồi tan biến. Đừng có dừng lại. Aura bỏ tay phải khỏi cây châm vàng, tiếp tục chạy đi. Lumiền thì thoát khỏi hơi lạnh, sải bước đuổi theo chị mình. Dựa vào từng nắm bột xám đen và thuật phù thủy, hai người một trước một sau cưỡng chế lao đi được trong vùng đất hoang vu. Đồng thời không biết bao nhiêu vong linh trong chiếc áo vải đai trắng đã bốc hơi trong ánh sáng vàng. Nhưng tiếc là Aura không thể chỉ chuẩn bị một thứ bột này được và chất đầy vào mọi túi. Là một phù thủy thì cô phải cân nhắc đến nhiều tình huống và tình cảm khác nhau. Chẳng bao lâu sau, túi đựng phấn hoa mặt trời của cô đã hết sạch rồi. Hiện giờ họ còn cách rìa vùng đất hoang vu này vài trăm mét, nhưng mà đám vong linh chung quanh thì nhiều như vô tận vậy. Điều khiến hai chị em sợ hãi hơn nữa là hình như tên Deadnai kia đã nhận thấy động tĩnh bên này, đang thúc ngựa chạy về phía bọn họ. Trong ánh sáng màu vàng, nét mặt của Aura thay đổi vài lần. Cô bước chậm lại nghiến răng nói. Này, thằng em đần, đợi lát nữa nghe chị hét ba thì chạy hết tốc lực đến rìa vùng đất này, đừng có nhìn lại. Lumiền đang định phản đối thì Aura bổ sung thêm. Yên tâm đi, chị sẽ theo sau ngay thôi. Em ở lại chỉ cản trở chị thi triển một phép thuật mạnh mẽ mà thôi. Tập trung linh tính, lan đến cây châm này. Lát nữa, chạy hết tốc lực thì lặp lại từ này. Lumiền không hiểu từ này, nhưng mà vẫn ép bản thân của mình phải ghi nhớ cách đọc phát âm của nó. Ngay khi chạm vào cây châm vàng, cậu bỗng như thấy có một luồng ánh sáng ấm áp chiếu vào mình, khiến cho nhiều suy nghĩ u ám biến mất, tới mức ngay cả tư duy của cậu còn bị chậm lại một chút. Sau khi cài cây châm theo bản năng, Lumiền tập trung tinh thần theo lời của chị mình, rồi mở rộng linh tính ra. Aura thấy đống bột xám trong bàn tay của mình ngày càng ít đi, thì lấy ra một nắm bột khác và hét lớn. 1, 2, 3. Để không liên lụy đến chị mình, Lumiền chạy hết tốc lực. Gần như cùng lúc, Cậu nỗ lực hét lên từ đó chị vừa dậy. Cây châm làm bằng vàng này sáng lên, tỏa ra từng vệt nắng màu vàng nhạt. Giây phút ấy, Lumien trông như đang đeo một mặt trời nhỏ trên ngực vậy, khiến đám vong linh xung quanh phải tránh xa cậu theo bản năng. Trong lúc điên cuồng sải bước, cậu vẫn yên lòng về chị của mình, nên không nhịn được mà ngoảnh đầu lại, nhìn về phía của Aura. Aura thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, xung quanh là từng luồng khí đen đang lượn lờ. Nhưng mà luồng khí đen ấy hình như có sức hút cực mạnh với cả đám vong linh, khiến chúng nó từ Lumien để nhảy vào Aura. Lumien không phải thằng đần, ngay khi vừa nhìn thấy cảnh này thôi, cậu thừa hiểu chị mình nói sẽ theo ngay sau là để lừa mình. Aura! Cậu hét to lên, sau đó phanh gấp rồi thuận thế xoay người lại. Cậu rất sợ những người đã chết trong vòng lặp này sẽ chết thật khi vòng lặp kết thúc. Aura nhìn theo tiếng gọi, thấy cậu dừng lại thì vội la lên. Em có bị đần không vậy? Chạy mau đi! Lumien thì không nói gì, vẫn mải miết chạy về phía của Aura. Đám vong linh phía trước thi nhau lùi sang một bên giữa ánh sáng của cây châm vàng. Thấy vậy, Aura hơi cúi đầu nhỏ giọng mắng. Cái thằng đần này! Cô chợt lấy ra một vật liệu khác có màu đen sắt vẩy về phía của Lumien. Ngay lập tức, Lumien bị một bàn tay khổng lồ vô hình giữ lại, sau đó bị cưỡng chế đẩy về phía rìa của vùng đất hoang vu. Cậu giãy giụa kịch liệt, nhưng mà lại không thể tìm thấy một điểm nào để bấu víu cả. Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Aura với mái tóc vàng được cuộn lên, nở một nụ cười thoáng nỗi bi thương. Aura dịu dàng hô lên. Thằng em đần, nhớ sống cho tốt đấy. Lời còn chưa dứt thì luồng khói đen xung quanh cô đã bị đám vong linh nuốt sạch. Cô đứng ngay trước vô số vong linh và đết nai. Aura! Đôi mắt của Lumien đã mở đến cực hạn, hốc mắt như nứt ra. Lượng lớn tia máu màu đỏ xuất hiện trong mắt cậu và cả trên bề mặt da. Nhưng mà cậu vẫn không ngừng bị đẩy đến rìa của vùng đất hoang vu. Đúng lúc này, tất cả vong linh bỗng dừng lại, dường như có chuyện gì đó đang xảy ra ở nơi xa. Aura cảm nhận được điều đó, nên kinh ngạc nhìn lại, thì thấy một cỗ xe ngựa để mở mui chạy đến. Cỗ xe ngựa đó vừa giống như là một con ốc xà cừ, lại vừa giống như một cái nôi, toàn thân màu đỏ sậm. Nó không được kéo bằng ngựa, mà là hai sinh vật đen kịt, có sừng dê, trông như ác quỷ. Ngồi trong xe là một người phụ nữ đầu đội vòng hoa, mặc chiếc váy xanh, trông rất giống bà Bauris. Nhưng mà khác với cả bà Bauris là khí chất của người phụ nữ này rất uy nghiêm. Deadline quay ngựa lại, đi theo quý bà này. Mọi vong linh trong vùng đất hoang vu cũng làm ra hành động tương tự. Tất cả tập trung lại phía sau cỗ xe và di chuyển về phía dãy núi mờ ảo ở phía bên kia của vùng đất hoang vu. Lumien thì cũng bị sốc trước cỗ xe do ác quỷ kéo và phản ứng của đám vong linh, nên nhất thời quên bẵng mất việc vùng vẫy. Bởi vậy mà cậu bị bàn tay khổng lồ vô hình đẩy thêm hơn 10 giây mới dừng lại. Mặc dù cỗ xe ngựa đã đi ngày càng xa rồi, nhưng mà dựa vào đôi mắt tinh như chim ưng của cậu, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ diện mạo của người phụ nữ trên cổ xe đó. Mái tóc dài màu nâu được búi lên rất cao, đôi mắt nâu sáng ngời, rất xinh đẹp, cặp lông mày nhạt có vẻ hơi thưa. Trên người mặc một bộ váy màu xanh tươi mát, đầu đội vòng nguyệt quế kết bằng hoa, khí chất vừa tao nhã lại vừa uy nghiêm. Bà Paulis sao? Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của Lumien là người phụ nữ này. Người ở trong xe là vợ của tay quan hành chính, đồng thời là nhân tình của lão mục sư sao? Nhưng mà nhìn kỹ lại, thì cậu lại thấy giữa hai bên có sự khác biệt rõ ràng. Không chỉ khác xa về khí chất mà ngoại hình cũng có vài điểm không giống nhau. Các đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ trên xe dịu dàng và chín chắn hơn. Nếu bắt Lumien phải ví von, thì cậu muốn gọi người phụ nữ trên xe là chị ruột lớn hơn khoảng chừng 7-8 tuổi của bà Paulis. Lúc này, người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trong cỗ xe để mở mui do ác quỷ kéo, cùng với cả vô số vong linh và kỵ sĩ tử vong Deadline chạy về phía núi rừng nơi phương xa, như thể đang tiến hành một cuộc diễu hành kỳ diệu nào đó vậy. Aura rời mắt đi, chạy nhanh về phía của Lumien, vừa chạy còn la hét. Mau tranh thủ, chạy khỏi đây thôi! Lumien lấy lại tinh thần, sau đó đợi chị đuổi kịp mình rồi mới sải bước chạy về phía rìa gần nhất của vùng đất hoang vu. Chẳng bao lâu sau, cả hai có cùng một cảm giác vừa đi xuyên qua một bức màn ảo ảnh, hoặc cũng có thể là một lớp nước rất dày. Khung cảnh xung quanh họ thì cũng thay đổi theo đó. Vùng đất hoang vu tan đi như bọt nước vậy. Thay vào đó là dòng sông trong veo, bãi cỏ non hai bên và cây cối xanh tươi đồng thời lọt vào trong mắt của cả hai. Đối với cả Lumien và Aura mà nói thì khung cảnh này rất quen thuộc, đến mức có thể đưa ra phán đoán ngay mà không cần suy nghĩ. Họ vẫn ở quanh thôn Co Điền. Đây là nơi mà Avalizi thường chăn ngỗng. Quay về rồi. Lumien thì không thất vọng, cũng chẳng ngạc nhiên. Thay vào đó là nhìn xung quanh với tâm thái quả nhiên sẽ xảy ra mà. Aura thì thở hổn hển nói. Cho dù là Papaurit cố ý hay vô tình, hiện giờ chị em mình không thể quay về làng nữa rồi. Tiếp tục đến Dalige thôi. Lumien lập tức đề nghị. Vậy thì đến đồng cỏ gần nhất đi. Còn có một con đường nhỏ khá nguy hiểm để xuống núi ở đó. Với năng lực của chị em mình thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Được. Aura xoay người lại xong chạy luôn. Thi thoảng thì cô vẫn mượn con ngựa của bà Paulit để cưỡi, nên không lạ gì những đồng cỏ cao nguyên quanh làng. Lumien thấy thế thì theo sát chị mình. Cậu vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc trước những gì xảy ra. Cậu không bao giờ có thể ngờ rằng bà Paulit lại mạnh đến mức như vậy, được vô số vong linh ác quỷ và kỵ sĩ tử vong theo sau. Hiển nhiên, người đó chưa chắc đã là bà Paulit. Chạy được một lúc thì tốc độ của Aura chậm dần. Hơi thở của cô cũng càng ngày càng nặng nề hơn. Âm thanh ở cổ họng cũng càng ngày càng rõ ràng. Chị sao thế? Thể lực của Lumien vẫn còn rất dồi dào. Đây là một trong những lợi ích do thợ săn mang lại. Aura dứt khoát dừng lại, há mồm thở hổn hển nói. Quá mệt. Lúc nãy làm phép, tốn rất nhiều sức. Lumien thì không chút do dự lập tức nói. Vậy để em cõng chị đi, em vẫn còn rất khỏe. Tình thế đang nguy cấp, thời gian thì cấp bách nên Aura không sĩ diện. Cô khẽ gật đầu rồi đi tới phía sau lưng của Lumien đã ngồi xổm xuống và nằm lên đó. Lumien tháo cây châm cài ra, trả lại cho chị mình, sau đó đứng thẳng dậy, bắt đầu chạy thình thịch. Đây là một vật phẩm thần bí sao? Cậu vẫn có thể dư sức để hỏi. Aura thì sửng sốt mất vài giây, sau đó cười nói. Xem ra em biết không ít nhỉ. Đây đúng là một vật phẩm thần bí. Chị gọi nó là châm cài chính trực. Nó có thể tạo ra ánh mặt trời thần thánh hoặc giúp đốt cháy các vật liệu dùng cho bí thuật chị sử dụng để đối phó với cả sinh vật dạng linh hồn. Tuy nhiên nếu đeo nó quá lâu sẽ trở nên cuồng tín và chỉ cần đeo lên là sẽ bị mất đi một vài suy nghĩ. Em biết đấy, một số biện pháp đều cáng thường rất có ích trong chiến đấu, nhưng mà chúng sẽ bị thứ này kìm hãm lại. Aura thì ngừng lại một thoáng trầm giọng hỏi. Em lấy được đặc tính phi phàm ở đâu vậy? Lumien vừa chạy vừa trả lời một cách ngắt quãng. Không phải là lá bài gậy đó đã giúp em tỉnh táo trong mơ sao? Lá bài gậy nào? Aura tỏ vẻ khó hiểu. Quên rồi, đây là chuyện ở vòng lặp thời gian trước. Lumien sắp xếp lại ngôn ngữ. Em gặp một cô gái thần bí ở quán rượu cũ. Cô ấy đưa cho em một cái lá bài gậy. Nhờ lá bài đó, em giữ được tỉnh táo ở trong mơ và tiến vào một không gian kỳ lạ. Ở đó em gặp một vài con quái vật và nhận được đặc tính phi phàm của thợ săn. Thợ săn hả? Aura đã rất quen với cả danh sách thường thấy ở Entit này. Trong lúc lẩm bẩm một mình, cô bỗng khẽ cười một tiếng, không biết là do nghĩ đến chuyện gì. Cười cái gì vậy? Lumen khó hiểu. Aura lại hỏi. Vậy ai cho em công thức đó hả? Cô gái thần bí kia sao? Đúng vậy. Lumien vừa chạy vừa gật đầu. Aura thở dài. Đến thằng em trai ngốc của tôi cũng còn có bí mật của riêng mình. Tạm thời chưa cách xác nhận những gì em nói có đúng hay không, nên thôi, cứ tạm coi là vậy đi. Lumien không đành lòng để chị của mình thất vọng nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Người trên cỗ xe vừa rồi có phải là bà Paulit không? Rất giống nhưng mà lại không giống. Aura nói ra một câu khá mâu thuẫn. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nói. Thôi, nếu em đã là một người phi phàm rồi thì để chị nói thẳng luôn. Bạn của chị là những người bạn qua thư ấy. Họ đã từng nhắc nhở đến một vài chuyện. Họ nói là trong mấy năm gần đây, ở phía nam của Lien, phía nam của Entit và vương quốc Phaibot đã xảy ra nhiều chuyện kỳ quái tương tự như vừa rồi. Cũng có một người phụ nữ cưỡi ác quỷ, cưỡi xe ngựa do những sinh vật nhìn như ác quỷ kéo, đi tuần trên vùng đất hoang vu trong núi. Ngoài ra thì cũng có một lượng lớn vong linh nhiều đến mức trải khắp núi đồi đi theo. Một số ít người phi phàm biết bí thuật tương ứng đã nhân cơ hội để linh cảm của mình rời khỏi cơ thể và đi theo cỗ xe ngựa đó một khoảng thời gian. Việc này hình như giúp họ nhận lại một trải nghiệm kỳ diệu nào đấy, thậm chí còn có cả một lượng lớn tri thức thần bí học nhất định. Một người bạn của chị đã lấy được cuốn sổ ghi chép của một trong số những người phi phàm đó. Trong đó đề cập rằng người phụ nữ kia được gọi là Quý Bà Bóng Đêm. Chủ nhân của cuốn sổ đó đã nhận được một phương pháp chế tạo bí dược sau khi đi theo cỗ xe đó. Nội dung của nó là dùng thi thể của trẻ sơ sinh để chế tạo thuốc tàng hình. Theo điều tra thì người phụ nữ trong cùng hiện tượng đó, nhưng mà ở nơi khác nhau thì sẽ khác nhau. Chỉ giống là sự việc đều xảy ra vào ban đêm mà thôi. Lưu Miền ngạc nhiên. Nhưng mà giờ là ban ngày mà. Chẳng lẽ là do sự bất thường ở thôn Co Điền này đã khiến nó thay đổi sao? Vậy nên chị mới không dám chắc. Aura nhớ lại chuyện vừa rồi. Có thể là việc đưa Naroka đến thế giới bỉ ngạn đã mang đến sự khác biệt. Cũng có thể vùng đất hoang vu đó chính là thế giới bỉ ngạn. Quý bà bóng đêm đi tuần tra nơi đó vào ban ngày. Đến đêm thì mới xuất hiện ở hiện thực. Nếu mà kết hợp với cả việc người phụ nữ kia rất giống với cả Paulis, thì chị nghiêng về suy đoán đầu hơn. Lumion không biết tí gì về tri thức thần bí học trong lĩnh vực này cả. Nhưng mà cậu vẫn tin rằng sự hoài nghi của mình là đúng dựa vào trực giác. Cậu im lặng, chạy thêm một đoạn, cuối cùng thì không nhịn được rồi hỏi. Tại sao chị lại muốn hy sinh bản thân để cứu em? Em càng mong chị ích kỷ hơn đấy. Chị rất ích kỷ, Aura cười nói. Lúc ấy chị đã nghĩ đến việc là bỏ em ở lại để chạy trốn rồi. Đợi đến lúc chị mạnh hơn sẽ quay lại báo thù cho em. Nhưng mà lúc ấy chị cẩn thận nghĩ lại thì phát hiện ra kể cả có đưa cái châm cài chính trực cho em và dạy em cách sử dụng thì em cũng sẽ chẳng thể thu được hầu hết vong linh để chị có cơ hội chạy thoát đâu. Thế nên chị chỉ là một phù thủy mới làm được điều này thôi. Nếu mà phải lựa chọn giữa cả hai cùng chết và ít nhất là em còn sống thì chị không cần phải nói đáp án chứ hả? Đưa ra lựa chọn như thế nào có dễ dàng như chị nói bây giờ không? Lumion có thể chấp nhận về mặt lý trí, nhưng về mặt tình cảm thì không thể. Cậu ủ rũ nói, thà chết cùng nhau còn hơn. Nếu mà em chết rồi thì ai sẽ báo thù cho chị đây? Ai sẽ phục sinh cho chị đây? Trong thần bí học thế giới này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Aura dạy bảo em trai mình. Vậy nên lúc cuối, chị mới cố tình nói mấy lời máu chó đó đấy. Như thế thì em mới nhớ mãi không quên, không ngừng nỗ lực để phục sinh cho chị chứ. Cũng đúng mà. Lumion dần dần hiểu ra lựa chọn của chị mình. Lumion chạy thêm một lúc là đã có thể nhìn thấy đồng cỏ cao nguyên gần nhất. Giờ thì cậu cũng đã thấy thấm mệt khi cõng cả Aura trên lưng. Nhưng mà cậu không dừng lại để nghỉ ngơi mà dồn hết sức lực lao thẳng đến sườn núi có đồng cỏ xanh mướt để nuôi gia súc trong nhộn nhịp. Có vô số chuồng gia súc và lều tại đây. Chuồng gia súc được làm từ đá và cành cây. Nền thì được làm từ đất bùn nén chặt và phân được san phẳng. Lối ra dài và hẹp, chỉ đủ để một con kiều đi qua, nằm ở một bên. Còn lều thì giống y như mấy cái lều nguyên thủy vậy. Đầu tiên là trồng một vòng tường thấp bằng đá, để lại cửa và lỗ thoát khói. Sau đó xây một hàng lưới dựa vào vòng tường thấp. Nửa phần dưới của lưới được chôn trong bùn đất, còn phần trên thì đỡ khung gỗ. Khung gỗ thì được phủ bởi cỏ và bùn để làm mái. Đây là chỗ sinh sống của những người chăn cừu. Hoàn cảnh phải nói là vô cùng gian khổ. Lumion thì không còn cõng Aura nữa mà dẫn cô sang phía bên kia của sườn núi. Con đường nhỏ nguy hiểm được giấu ngay bên dưới. Khi thấy con đường chỉ có thể đi tới bằng cách nhảy qua vách núi, cao 7-8 mét, Aura nói với cả Lumion. Mặc dù bây giờ em có thể leo lên, nhưng mà tốt nhất là không lãng phí thời gian. Để chị xách em bay thẳng đến đó. Được. Lumion muốn thử cảm giác bay sẽ thế nào đây? Aura nắm lấy tay của Lumion bằng một tay và vẩy một ít bụi bạc bằng tay kia. Cả hai đồng thời bay lên rồi chậm rãi bay xuống vách núi phía dưới. Ngay giữa không trung, Lumion đột nhiên cảm thấy đầu đau vô cùng, như thể bị ai đó nện một nhát búa thật mạnh vào vậy. Aura thì cũng có phản ứng tương tự. Khung cảnh trước mặt Lumion nhanh chóng chuyển sang màu đen. Cậu có cảm giác mọi thứ đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Sau khi giật mình tỉnh giấc, Lumion ngồi dậy, rồi nhìn thấy chiếc bàn gỗ, cái ghế, giá sách và tủ quần áo quen thuộc. Lại bị quay về lúc ban đầu rồi sao? Cậu trầm ngâm, lật người ngồi xuống giường, đi xuống tầng 1. Đúng như dự đoán, cậu thấy Aura trong chiếc váy xanh nhạt đang chuẩn bị bữa tối ở đó. Aura, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Lumien ngập ngừng hỏi. Aura thì trừng mắt lườm cậu. Gọi chị nghe chưa? Ngủ đến mụ cả người rồi sao? Hôm nay là ngày 29 đấy. Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc rồi. Và chúng ta hãy cùng hẹn gặp nhau ở tập sau nhé. Bá Tiến đang đọc một bản dịch mới đến từ một dịch giả, đó là bạn Hoàng Văn Đạt. Và bản dịch của bạn Đạt thì khá là trau chuốt và dịch gần như sát với cả tốc độ ra chuyện của tác giả bên Trung. Mong rằng các bạn có thể ngó qua cái phần mô tả để biết thông tin của dịch giả và có thể donate để cảm ơn bạn dịch giả rất là nhiều vì đã mang tới chúng ta một bản dịch chất lượng và khá là hay nữa. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.